Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, có bằng hữu từ phương xa tới. Converter, Dark Hero, tinh ngạn, Tần Mục lộ ra vẻ mờ mịt, cẩn thận nghĩ nghĩ, lại hỏi thăm Linh Dục Tú các nàng, nói nhỏ, các ngươi nghe nói qua tinh ngạn cái tên này sao? Mấy cái nữ hài đều liền vội vàng lắc đầu, nói, không từng nghe nói qua. Tinh cái họ này, ngược lại là rất hiếm thấy. Tư Vân Hương nói, Ngưu Lang, người hỏi một chút hắn tìm người nào Tần Thần Y. Nói không chừng chúng ta nhận ra. Tần Mục xưng phải, hướng Tinh Ngạn nói, sư muội ta để cho ta hỏi ngươi ngươi tìm người nào Tần Thần Y. Tinh Ngạn cười nói. Người này đại danh đỉnh đỉnh, là kinh thành nổi danh nhất thiếu niên thần y. Họ Tần tên Mục, vốn là ma giáo giáo chủ, nhưng cũng có cái thần y tên tuổi. Chính ta y thuật nhưng cũng không tầm thường. Bất quá bởi vì là bệnh hết thuốc chữa, ta mấy năm nay trị liệu xong đến, luôn có chút chỗ không đúng. Trị liệu số lần càng nhiều liền càng là không đúng. Thân thể lẫn nhau bài xích, khó mà cùng tồn tại. Trước đây không lâu hoàn toàn gặp được Lâu Lan Hoàng Kim Cung Đại Tôn, là của ta lão bằng hữu. Hắn tiến cử hiền tài một người, liền nói đến đây vị Tần thần y, y thuật thông thần, cho nên ta đến đây tìm kiếm hắn. Tần Mục trong lòng giận tím mặt, lại là ban công thố tên hỗn trướng kia. Tên này luôn luôn tìm việc cho ta. Quốc sư Bình Lâu Lan Hoàng Kim Cung, làm sao lại không có đem hắn làm thịt, ngược lại bị hắn sớm chạy trốn đâu. Nguyên lai là thiên ma giáo chủ. Tần Mục bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta nghe nói qua tên tuổi của hắn, rất là bất phàm. Tinh Ngạn mỉm cười liếc hắn một cái, nghe nói thiên ma giáo chủ thủ đoạn rất nhiều, trợ giúp Duyên Khang quốc sư trùng tạo lâu thuyền đại hạm, nhất cử đem thảo nguyên diệt, hàng phục khả hãn, san bằng Hoàng Kim Cung, còn giúp trợ Duyên Phong đế chế tạo một ngụm thần pháo, đem thượng thương thần cũng một pháo đánh chết. Thật là cao minh, nhân vật nguy hiểm như vậy, ta nhưng lại không thể không đến đây tìm hắn, bởi vì Ngọc Diện Độc Vương so với hắn nguy hiểm hơn. Hắn mỉm cười nói, vị này thiên ma giáo chủ tu vi dù sao chỉ là lục hợp cảnh giới, rất dễ dàng khống chế, mà Ngọc Diện Độc Vương tâm ngoan thủ lạt, vậy liền khó đối phó nhiều. Đúng, các nàng xưng ngươi là Ngưu Lang, người họ Ngưu. Tần Mục vội vàng cười nói, không phải, ta vốn là cái chăn trâu, sư tỷ sư muội các nàng liền gọi đùa ta là Ngưu Lang. Thì ra là thế. Tinh Ngạn dò xét bốn phía, nói, nơi này từng có qua đồ thần chi chiến, nghe nói thiên ma giáo chủ lúc ấy cũng xuất hiện ở đây. Cho nên ta tới đây tìm hắn, ta ăn các ngươi trái cây, không thể không cấp các ngươi một chút chỗ tốt. Lên, hắn chỉ một ngón tay, chỉ gặp hắn vừa mới chôn dưới đất hột lập tức mọc rễ nảy mầm, phi tốc sinh trưởng. Một lát sau liền trưởng thành một cây đại thụ, nở hoa kết trái, trên cây treo đầy trái cây. Tạo hóa công, Tư Vân Hương thấp giọng hô nói. Tinh Ngạn liếc nhìn nàng một cái, phất phất tay, từng khỏa trái cây rơi xuống đất, lăn xuống đến tất cả địa phương đều là. Những trái này bám rễ sinh trồi, nảy mầm trổ nhánh, sau một lúc lâu, đầy khắp núi đồi đều là cây ăn quả. Hoa nở rực rỡ, tiếp lấy phồn hoa tàn lụi, quả chám phi tốc lớn lên, trên cây rất nhanh treo đầy trái cây. Các ngươi nếm thử, hương vị phải chăng một dạng? Tinh Ngạn cười nói, Viêm Tinh Tinh đang muốn lấy xuống một viên trái cây nếm thử hương vị. Tần Mục lắc đầu nói, Tinh muội muội không nên lấy xuống, trái cây này không thể ăn. Viêm Tinh Tinh buông xuống trái cây nháy mắt mấy cái, quan sát tỉ mỉ, chỉ gặp trái cây đỏ rực, cùng các nàng hái trái cây giống nhau như đúc, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Ngưu Lang bất phàm, đã nhìn ra, Tinh Ngạn cười nói, tạo hóa công có thể cải biến cây ăn quả sinh trưởng quá trình, cũng có thể cải biến cây ăn quả hương vị, thậm chí có thể cho trái cây có độc, thậm chí còn có thể cải biến trái cây cấu tạo, cải biến trái cây giống loài, còn có thể để trái cây khống chế người khác nhất cử nhất động. Hắn đưa tay lấy xuống một viên đỏ, rực trái cây, chỉ gặp trái cây này vậy mà giãn ra, biến thành một đầu tiểu hồng xà cái đuôi cuộn tại trên cổ tay của hắn. Bằng phẳng đầu rắn thì tại trong lòng bàn tay của hắn hất lên. Tê tê nhổ ra rút vào lưỡi rắn. Đám người giật nảy mình. Lại tại lúc này, chỉ nghe thanh âm tê tê từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trên cây ăn quả đầy khắp núi đồi này treo đến hàng vạn mà tính trái cây. Giờ phút này chút trái cây vậy mà hết thảy giãn ra. Biến thành từng đầu tiểu hồng xà. Treo lấy thân thể, nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Thiên ma giáo tạo hóa công rất không hỏng a. Tinh Ngạn cười nói, ta từ Hoàng Kim Cung Đại Tôn nơi đó học được. Đáng tiếc, cho dù là Đại Tôn chính hắn cũng không thể tìm hiểu ra loại công pháp này tinh túy, khiến cho người thất vọng, mà thiên ma giáo liền càng khiến người ta thất vọng. Vậy mà không có một cái nào có thể tìm hiểu ra môn công pháp này ảo diệu. Bất quá nữ hoa tử rất không tệ, đem môn công pháp này nhận ra, mà tần giáo chủ cũng là phi phàm, nhìn ra ta dùng tạo hóa công cải biến giống loài hình thái. Tư Vân Hương thất thanh nói, ngươi nhận ra chúng ta tới. Tinh Ngạn cười nói, không có nhận ra ngươi, bất quá đại tôn vẽ lên bức họa cho ta, là tần giáo chủ chân dung, sợ ta nhận lầm. Tần Mục nhìn xem đầy khắp núi đồi hồng xa, sắc mặt biến hóa, trong đại dục thiên ma kinh tạo hóa công cực kỳ bất phàm hắn là biết đến. Hắn cũng thử qua dùng địa nguyên công đến trồng cây thúc. Đã từng trồng một cây hoàng lê, nhưng là Tinh Ngạn đem tạo hóa công tu luyện tới có thể cải biến giống loài trình độ. Cái này để cho người ta theo không kịp. Thiếu niên tổ sư tu luyện chính là tạo hóa công. Không biết hắn phải chăng có thể làm đến bước này. Hắn khóe mắt nhảy lên một chút. Thiếu niên tổ sư cứ việc rất mạnh, nhưng chưa chắc có loại bản lãnh này. Tinh Ngạn này, đơn giản giống như là một cái không gì làm không được thần chỉ đồng dạng. Trồng cây, cây kết quả, trái cây biến thành rắn độc. Đây chính là thần chỉ tạo vật thủ đoạn. Từng đầu hồng xà từ trên cây đung đưa bằng phẳng đầu ba sừng. Giống như là theo âm luật nhảy múa, rất có quy luật, nhưng mà những độc xà này làm sao có thể hành động như một. Tinh Ngạn mới vừa nói qua, những này ăn trái cây liền có thể khống chế lại người kia. Nghĩ đến không phải một câu nói suông, hình ảnh này làm cho người dùng mình. Tần Mục thật dài hấp khí, trầm giọng nói, Tinh Ngạn sư huynh vì sao nhất định phải tìm được ta? Để cho ta tới giúp ngươi. Tinh Ngạn thở dài, nâng lên tay của mình, lặp đi lặp lại nhìn một chút, thở dài, bởi vì những thân thể này có đôi khi chưa hẳn nguyện ý nghe ta. Có đôi khi thậm chí bài xích ta. Ta biết bên cạnh ngươi có thật nhiều cao thủ. Ta biết bên cạnh ngươi một chút lão gia hỏa. Tỉ như kiếm thần, hắn đối với ta có chút uy hiếp. Mặc dù uy hiếp cũng không mạnh, nhưng lão gia hỏa bản sự hay là không kém. Cũng may hắn đã rời đi đi đại lôi âm tự. Nói đến buồn cười, Tần Mục trong lòng cảm giác nặng nề. Tinh Ngạn này so với trong tưởng tượng khó đối phó, đi tìm Mã gia chỉ là một cái ngụy trang. Hắn mục đích thật sự là điệu hổ ly sơn, để thôn trưởng bọn hắn tiến về đại lôi âm tự. Hắn căn bản không cần Mã gia cánh tay. Hắn hẳn là sớm đã đạt được như thần cánh tay. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là Tần Mục. Nói đến buồn cười, một người sẽ ở trong bất chi bất giác lột xuống da chết, sẽ thuế biến xương cốt, lông tóc, huyết nhục. Chỉ cần thời gian 7 năm, thể nội hết thảy khí quan đều sẽ đổi một lần. Tinh Ngạn ánh mắt quỷ dị, trong ánh mắt tản mát ra thần dị quang mang. trong mắt sinh ra 9 tầng vòng, đó chính là cửu trọng thiên, mù lòa thần nhãn. Nói cách khác, 7 năm trước ngươi cùng ngươi bây giờ, hoàn toàn là hai người. 7 năm trước ý nghĩ của ngươi, suy nghĩ của ngươi, cùng ngươi bây giờ ý nghĩ, suy nghĩ của ngươi, phải chăng đã phát sinh cải biến? Ngươi cho rằng ngươi hay là ngươi chính mình, nhưng lại không biết trong thời gian 7 năm này, ngươi thay đổi một cách vô tri vô giác, đã biến thành một người khác. Tinh Ngạn cười nói, đã như vậy vì sao không thể chủ động cải biến, đem những người khác thân thể tiếp ở trên thân tự mình, chủ động đổi đi chính mình yếu kém thân thể, đi tiếp lên những cường giả khác thân thể, cùng 7 năm một lần thuế biến có khác biệt gì? Cho nên ta nếm thử, ta muốn lột xác thành thần. Hắn trong thần nhãn lộ ra vẻ nôn nóng, vô cùng cuồng nhiệt, nói, ta bắt đầu nghiên cứu đổi thân chi pháp, rất nhanh liền có một chút thành tựu. Sư phụ của ta năm đó cũng là một cái đỉnh tiêm tồn tại. Ta thừa dịp hắn không sẵn sàng lúc cắt mất đầu của hắn, đem đầu của mình tiếp tại trên thân thể của hắn. Ta thành công, bất quá ta sư phụ hay là quá yếu, không thỏa mãn được. Thế là ta bắt đầu tìm kiếm cao thủ khác. Những năm gần đây, hắn buông xuống phía sau dương lớn, mở dương ra, Tần Mục, Viêm Tinh Tinh, Linh Dục Tú bọn người biết rõ trong dương có cái gì, nhưng vẫn là nhịn không được hướng trong dương nhìn lại. Mấy cái nữ hài lập tức sắc mặt trắng bệch, nhào nhào sau khi từ biệt thân thể nôn mửa liên tục. Hồ Linh Nhi trốn ở trên cây quan sát, giờ phút này cũng nôn mơ mơ hồ hồ. Cái dương kia là dùng thao thiết cốt dựng mà thành, bên ngoài phủ một tầng da thao thiết, bên trong không gian rất lớn, dài rộng đều có trăm trượng. Trong dương để đó từng cái giá đỡ, trên kệ thờ phụng từng cái nhân thể bộ vị, vẻn vẹn cánh tay đều có hơn 10 đầu, còn có trái tim, con mắt, xương cốt, chân, thậm chí từng cái đầu. Trừ cái đó ra còn có đủ loại huyết dịch, da người, cùng trong cơ thể con người các loại linh linh toái toái khí quan. Ngay cả tóc hắn cũng góp nhặt không biết bao nhiêu loại. Tinh Ngạn nhìn xem cái dương, lộ ra cuồng nhiệt mê luyến chi sắc, nói, các ngươi nhìn, ta góp nhặt bao nhiêu tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Ta đem thân thể của mình xem như một cái có thể thay thế tác phẩm nghệ thuật, có thể tùy tiện thay đổi bộ kiện, sáng tạo ra đủ loại khác biệt ta. Ta thậm chí ngay cả đại não cũng đổi qua. Bất quá, hắn lộ ra vẻ không hiểu, nói, ta vẫn là phát giác được, những thân thể này ở giữa có đôi khi cũng không tương dung, thậm chí còn lẫn nhau bài xích. Y thuật của ta đã không thể giải quyết cái vấn đề này. Kiếm thần cho là ta mục tiêu là vì Như Lai thần quyền, nhưng lại không biết ta căn bản không cần. Ta chỗ này có mấy đầu cánh tay cũng không kém Như Lai thần quyền. Ta chỉ cần một người có thể giúp ta giải quyết thân thể bài xích, mà người này chính là Tần giáo chủ. Ta thả ra tiếng gió muốn tìm Như Lai, chỉ là phải điều đi bên cạnh ngươi cao thủ mà thôi. Hắn bộp một tiếng khép lại cái dương, vẫn như cụ cõng lên người, xoay người lại, ánh mắt hướng dưới núi nhìn lại, mỉm cười nói, nhân thể 7 năm một đổi, tư duy ý thức đều cùng 7 năm trước rất khác nhau. Cho nên ngươi cần gì phải chấp nhất tại tìm được chính mình thần nhãn. Thương thần, Tần Mục vội vàng hướng bên kia nhìn lại, chỉ gặp mù lòa đứng ở nơi đó, một đầu màu đen cự long khung xương ngay tại quay chung quanh hắn du tẩu tung bay, phát ra trận trận than nhẹ. Không hắn, mù lòa vong khinh vân đạm nói, có bằng hữu từ phương xa tới, xa đâu cũng giết. Tinh Ngạn, ta tìm ngươi rất lâu. Tinh Ngạn trên mặt dáng tươi cười, đi xuống chân núi, nói, Tần giáo chủ đợi chút một lát, ta đi gặp một hồi lão bằng hữu. Tần Mục ánh mắt chớp động, hướng Linh Dục Tú bọn người nháy mắt, ra hiệu các nàng đuổi theo, chính mình thì thôi động ngự long quyết, tỉnh lại hơn 10 đầu giao long kia. Cùng lúc đó, ngay tại trong điện dưỡng thần, kẻ điếc thật dài hấp khí. Bá một tiếng đem từng tấm giấy trắng trải rộng ra, nâng bút vẽ tranh. Bên cạnh trong đại điện, người thọt hai tay đẩy xe lăn hướng ngoài điện lái tới. Trong một tòa đại điện khác, Tư Bà Bà khuôn mặt nghiêm trọng, lạnh lùng nói: "Tướng công, đến lượt ngươi ra tay." Từng vị cao thủ nhao nhao đi ra đại điện, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đột nhiên, một cái âm thanh vang dội truyền đến: "Tần Ái Khanh, trẫm đến rồi, trẫm nữ nhi bảo bối ở đâu? Ái Khanh mau mau cút ra đây, trẫm muốn chém đầu ngươi." Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.